Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1455, chương 1457, thế giới hình chiếu. Canh thứ hai. Câu tất cả. Võ Đế úng thanh úng khí hỏi: "Vậy chúng ta là hiện tại vào trận đâu? Vẫn là chờ hắn phá trận sau lại ra tay? Các ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Trường Sinh không có độc tài ý tứ. Tại chỗ không có chỗ nào mà không phải là kim tự tháp đỉnh phong đại lão. Dù là quan hệ trung đụng không tệ, nhưng nếu như mỗi một lần đều độc tài, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, chung quy sẽ làm cho người cảm thấy khó chịu. Đến lúc đó liền có khả năng nội bộ lục đục. Ta cảm thấy hai cái đều có chỗ tốt. Nếu như chờ đến nhân hoàng phá trận, nhân hoàng thực lực chung quy lại nhận nhất định suy sụp. Đến lúc đó lại ra tay hẳn là cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Nhưng nhân hoàng nắm giữ Thanh Liên Vân giới kỳ. Nói thật, chúng ta rất khó lưu lại hắn. Dẫn nói chuyện trước chính là Văn Đế. Hắn dừng một chút tiếp tục phân tích. Nếu như chúng ta hiện tại vào trận, tuy nhiên cũng sẽ nhận huyết hà cấm trận ảnh hưởng. Nhưng thụ huyết hà cấm trận ảnh hưởng, nhân hoàng Thanh Liên Vân giới kỳ phát huy hiệu quả nhất định nhận hạn chế. Chỉ cần huyết hà cấm trận không phá, chúng ta thì có càng lớn hy vọng lưu lại nhân hoàng. Ta đồng ý Văn Đế bệ hạ phân tích. Bất quá nơi này ta muốn bổ sung một chút. Một khi huyết hà cấm trận bị phá, như vậy Thiên Đế tẩm cung thì sẽ mở ra. Thiên Đế truyền thừa liền có khả năng bị nhân hoàng cướp đi mạo hiểm. Lúc này, yêu hoàng cấp Thương Dương bổ sung một câu. Hợp thời bá một xuống tồn tại cảm giác. Nàng rất rõ ràng chỉ cần nàng còn có lấy giá trị lợi dụng. Tính mạng của nàng liền có thể tạm thời bảo trụ. Ta cảm thấy chúng ta cần phải tiến vào huyết hà cấm trận. Thanh Đế Lạc Nguyên Quân trực tiếp lựa chọn thứ hai. Ta tán thành. Được, vậy liền hiện tại tiến vào huyết hà cấm trận. Yêu hoàng cấp Thương Dương yếu ớt nói. Ta có thể không đi vào sao? Nhân hoàng nếu như nhìn đến ta, sợ là sẽ phải trước tiên sử dụng vạn yêu phiên xử lý ta. Ngươi cảm thấy khả năng nha. Vẫn là đi vào chung đi. Bất quá ngươi có thể giấu đi. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ mặc yêu hoàng cấp Thương Dương ở lại bên ngoài. Không nói nàng sẽ không có chạy trốn. Chỉ nói nàng quen thuộc như vậy Lăng Tiêu Bảo Điện. Lại từng là Thiên Đế bên gối người. Nhất định hiểu rõ rất nhiều cùng Thiên Đế có liên quan bí mật. Lại có thể bỏ mặc nàng rời đi. Tóm lại đâu, tại ép khô Thương Dương trước đó, Lý Trường Sinh không có khả năng thả đi nàng. Tốt a, hy vọng không muốn đi vào thì đụng phải nhân hoàng. Yêu hoàng cấp Thương Dương thần sắc chưa biến. Nàng liền biết lại là loại kết quả này. Ngay tại lúc Lý Trường Sinh bọn người chuẩn bị tiến vào huyết hà cấm trận thời điểm, Lý Trường Sinh giật mình. Một tờ bảo đồ bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào trên tay phải của hắn. Đây là trấn áp Chu Thiên Tinh đấu cấm trận Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ. Bây giờ Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ xuất hiện ở đây, cũng liền đại biểu cho huyết hoàng đám người đã phá vỡ Chu Thiên Tinh đấu cấm trận. Cái này so Lý Trường Sinh dự tính muốn nhanh hơn một chút. Bởi vì nắm giữ khí linh, Nhật Nguyệt Tinh Thần Đồ tại cấm trận bị phá trước đó thì vọt ra, thuận tiện lấy đem Tử Vi Mặt Trời cùng Thái Âm tinh thần bàn cuốn vào nội bộ không gian. Tuy nhiên cái khác tinh thần bàn cũng rất chân quý. Nhưng đối Lý Trường Sinh tới nói luyện chế độ khó khăn cũng không lớn. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh cùng Nhật Nguyệt tinh thần đồ khí linh hoàn thành câu thông. Minh Bạch Chu Thiên tinh đấu cấm trận nhanh như vậy bị phá nguyên nhân chủ yếu. Tựa như Lý Trường Sinh cho rằng như vậy. Tinh quân bên trong xuất hiện phản nghịch. Đồng thời không phải một cái hai cái, mà chính là chừng 20-30 cái nhiều. Ân, thuần một sắc đều là từ đó chờ quốc gia mượn tới vương giả. Tuy nhiên theo tổng số tới nói 10 không đủ một, nhưng đối cấm trận vận chuyển nhưng lại có không nhỏ ảnh hưởng. Huyết hoàng bọn người mới có thể lấy không đến 10 phút đồng hồ thời gian phá trận. Nhìn đến Lý Trường Sinh sắc mặt có một chút âm trầm. Ninh Bích Chân quan tâm mà hỏi. Thế nào? Huyết hoàng phá trận, Lý Trường Sinh không có làm nhiều giải thích, chỉ là đem những thứ này, phản nghịch ghi ở trong lòng. Thu được về tính sổ sách, đến mức những người này vì sao đổi cờ đổi màu cờ. đơn giản cũng là huyết hoàng cho thực sự nhiều lắm, để bọn hắn chịu đựng không nổi dụ hoặc. Bất quá cũng không phải là tất cả từ đó chờ quốc gia mượn nhân thủ tới đều phản bội. Ngược lại phản bội vẻn vẹn chỉ có thể coi là cái kia một nhóm nhỏ bị tham lam tê liệt tâm trí người. Càng nhiều vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Huyết hoàng cho điều kiện tuy tốt, nhưng làm như thế thế tất sẽ đắc tội như mặt trời ban chưa Lý Trường Sinh bọn người. Liền sợ được chỗ tốt không có mệnh chia sẻ. Quả nhiên là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tốt, đừng đi quản huyết hoàng. Chờ bọn họ đi tới thời điểm, dù là vô cùng thuận lợi, tối thiểu nhất cũng muốn 10 phút đồng hồ. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, hướng Tứ Hải Long Vương truyền âm. Chỉ cần bọn họ trông giữ tù binh là được. Dù sao thì lấy Lăng Tiêu Bảo Điện phức tạp. Trừ phi huyết hoàng cũng có dẫn đường đàng. Nếu không thế tất sẽ hao phí không ít thời gian. Trừ phi bọn họ nguyện ý chia ra ba đường. Nhưng cái này không khỏi quá mạo hiểm. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh dẫn đầu bước vào huyết hà cấm trận. Đập vào mắt chỗ đúng là huyết hồng một mảnh. Trên mặt đất là một cái to lớn huyết trì, tràn đầy sền sệt huyết dịch. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng chiếc thể tích to lớn huyết hà xa từ đó bay ra. Vừa mới đi vào huyết hà cấm trận, thì có một cỗ huyết hà xa hướng hắn đánh tới. Lý Trường Sinh nắm vẫn diệt thiên trụ. Một gậy đập tới, cường thế đem huyết hà xa nện thành hai nửa. Huyết hà xa một lần nữa hóa thành huyết dịch, dung nhập phía dưới huyết trì bên trong. Chỉ cần huyết trì không rớt, huyết hà sa liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Ngoại trừ huyết hà sa bên ngoài, còn có nguyên một đám huyết sắc cự nhân. Đây chính là trong truyền thuyết huyết thần tử, đồng dạng cũng là huyết hà cấm trận đặc thù sản phẩm. Làm lần đỉnh cấp cấm trận, huyết hà cấm trận lấy thế công cuồn cuộn không rớt lấy xương. Thích hợp nhất đối phó số lượng nhiều lại cũng không phải rất mạnh địch nhân. Lý Trường Sinh bọn người tự nhiên không tính ở bên trong. Huyết hà cấm trận đối bọn hắn là có uy hiếp, nhưng chỉ cần làm tốt phòng ngự, uy hiếp kỳ thật cũng không lớn. Đợi đến những người khác cũng tiến vào huyết hà cấm trận, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên hà đồ lạc thư, cảm ứng nhân hoàng chỗ phương vị, mà yêu hoàng cấp thương dương trực tiếp tiến vào huyết trì trốn đi. Đến mức nàng ứng đối chi pháp, Lý Trường Sinh biểu thị không có hứng thú, cũng liền trong chớp mắt, hà đồ lạc thư hướng phía tây bắc bắn ra một tia sáng. Lý Trường Sinh đi đầu đi theo, những người khác rơi ở phía sau, ven đường tiêu trừ huyết hà cấm trận thế công. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, hắn có thể nghe được chiến đấu thanh âm. Một bên khác, nhân hoàng tựa như cảm ứng được cái gì. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến dữ tợn cùng cực. Đối Lý Trường Sinh càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi một lần kế hoạch đều bị Lý Trường Sinh phá hư, nhân hoàng há có thể không hận. Nếu như không phải Lý Trường Sinh từ đó cản trở, nhân hoàng tự nhận là hiện tại tối thiểu thống trị nửa cái yêu tinh thế giới. Chỉ cần lại cho ta 1-2 phút, liền có thể phá vỡ huyết hà cấm trận. Đáng chết vạn thánh vương, đây đều là ngươi bức ta. Nhân hoàng đôi mắt tràn đầy tơ máu. Trong tay hắn tự nhiên có đòn sát thủ. Thế nhưng vốn là vì chấp hành sau cùng kế hoạch dùng. Bây giờ chỉ có thể sớm vận dụng. Đợi đến Lý Trường Sinh bọn người xuất hiện tại nhân hoàng trong tầm mắt thời điểm, nhân hoàng tay cầm trật tự thiên bình. Ba cái vòng xoáy khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Lộ ra ba cái to lớn thế giới hình chiếu. Đột nhiên, mỗi một cái vòng xoáy bên trong đều nổi lên một đôi to lớn trong mắt màu vàng óng. Đem ánh mắt bắn ra đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.